Thuyền lớn chẳng mấy chốc đã đuổi kịp thuyền của Tiêu Gia Vương. Đó là một chiếc thuyền hoa ba lầu, chạm trổ tú hoa, long đuổi ly vờn, phi thường khí thế. Tiêu Gia Vương quả thực có giao tình không cạn cùng với Bố Cát Nhĩ gia tộc. Hắn vừa nghe hạ nhân bẩm báo nói thuyền của Bố Cát Nhĩ gia tộc đã chạy tới, liền tự thân mang người đi ra chờ đợi trên sàn tàu. Hà chiếc thuyền chậm rãi tới gần, sau khi cầu gỗ tiếp nối được đặt chắc chắn, Lạc Lạc mới thật cẩn thận dắt Hoàng Bắc Nguyệt đi qua. Hắn đi rất chậm, hắn sợ nếu đi nhanh quá Hoàng Bắc Nguyệt sẽ bị ngã chổng vó. Dưới cầu gỗ, Tiêu Gia Vương cũng đã trông thấy bộ dáng của Hoàng Bắc Nguyệt. Di một tiếng, có chút kinh hỉ. Nguyệt Nhi, ngươi cũng đến sao? Phía sau Tiêu Gia Vương còn đứng không ít cao nhân xa lạ, Phong Liên Dực cũng ở đó, vẻ mặt ôn hòa. Nụ cười ấy trong mắt người khác là ấm áp văn nhã, còn trong mắt nàng là lạnh băng không chút cảm tình. Ta lúc trên bờ thì gặp phải Bắc Nguyệt quận chúa, cho nên cùng nàng đi thuyền tới đây. Lạc Lạc cười nói, có chút sốt ruột. Vương gia, linh đan người mới luyện chế ở nơi nào, mau cho ta nhìn xem. Nào có linh đan gì chứ, chỉ là đan dược rèn luyện thân thể mà thôi. Tiêu Gia Vương lạnh nhạt nói, con người ấm áp đảo qua Hoàng Bắc Nguyệt, có chút thâm ý. Đan dược rèn luyện thân thể do Tiêu Gia Vương luyện ra, đương nhiên khác so với đan dược người bình thường luyện chế. Lạc Lạc chân thành khích lệ, Tiêu Gia Vương nghe được, mặt mày hớn hở dẫn mọi người đi vào trong khoang thuyền. Một viên đan dược thoáng hiện tranh sắc quang mang, được đặt trong chiếc hộp làm từ tử kim thạch, lẳng lặng nằm trên bàn. Mặt ngoài đan dược có quang mang lưu động, hiển nhiên không phải vật phàm. Trong khoang thuyền tản ra mùi thuốc nồng nặc, chỉ cần hít một hơi cũng có thể khiến người ta cảm thấy tinh thần thoải mái. Đây là hàng tốt. Đây là lần đầu Hoàng Bắc Nguyệt trông thấy đan dược luyện chế xong, nàng không khỏi có chút kinh ngạc, nhìn tới nhìn lui vài lần. Liên tưởng tới lần đầu luyện dược bị tạc lô của mình, nàng không khỏi có chút bị đả kích. Khi nào nàng mới có thể luyện ra đan dược hoàn mỹ như vậy? Nguyệt Nhi, ngươi cảm thấy đan dược này thế nào? Tiêu Gia Vương đi tới bên người nàng, ôn hòa hỏi. Rất tốt, ngửi vào cả người đều thoải mái. Hoàng Bắc Nguyệt nói thật, tác dụng của đan dược quả nhiên là không thể khinh thường. Tiêu Gia Vương nhìn nàng, trong nụ cười mang theo một chút sủng nịch. Viên thuốc này là ta chuẩn bị đưa cho ngươi. Ta? Tại sao hắn lại muốn đưa cho nàng thứ quý giá như thế? Chương 183. Chỉ là một viên ngưng ngọc đan mà thôi, chỉ cần có thể giúp cho thân thể ngươi khỏe mạnh trở lại là tốt rồi. Hắn lạnh nhạt nói, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào nàng. Thân thể ngươi không khỏe làm ta vẫn luôn lo lắng, hy vọng có đan dược này, ngươi có thể mau chóng khôi phục lại. Đây là một phen tâm ý của hắn, nếu như mình vẫn từ chối thì sẽ rất thất lễ. Đa tạ vương gia, phần ân tình này Bắc Nguyệt sẽ luôn nhớ kỹ. Nói chuyện ân tình làm cái gì, người có thể xem đây là một cái lễ vật nhỏ bằng hữu tặng mà. Tiêu Gia Vương cười, hào quang nhàn nhạt lưu chuyển trên gương mặt tuấn lãng, phong thần như ngọc, khi chất động lòng người. Hoàng Bắc Nguyệt hào sảng cười. Hảo, người bạn như vương gia, ta nhận. Nhận cái gì? Thanh âm Lạc Lạc bỗng nhiên vang lên, hắn cười cười đi tới, người thơ chớp chớp đôi mắt hắc bạch phân minh. Không hổ là Tiêu Gia Vương, luyện chế được đan dược chỉ cần ngửi sơ cũng đã có thể cảm nhận được dược tính lợi hại của nó. Quá khen, quá khen. Tiêu Gia Vương khiêm tốn. Lạc Lạc cười. Đây là ngưng ngọc đan đi, giống với thứ lúc trước ta dùng đúng không? Ngưng ngọc đan phi thường hữu dụng với những người thân thể hư nhược. Nó có thể trực tiếp cải thiện thể chất, rèn luyện xương cốt kinh mạch. Đa số chỉ có người yếu ớt mới sử dụng mà thôi. Bởi vậy Hoàng Bắc Nguyệt có chút khó hiểu. Sao ngươi lại phục dụng nó? Ta từ khi sinh ra đã bệnh tật quấn thân, sử dụng biện pháp nào cũng không thấy khá hơn. Đại phu nào cũng bảo ta không thể sống hơn 10 tuổi. May mắn sau này Tiêu Gia Vương vì ta mà luyện chế ra một viên ngưng ngọc đan. Sau khi ta phục dụng thì thân thể đã tốt dần lên. Hoàng Bắc Nguyệt nghe xong có chút kinh ngạc. Nếu như không nghe Lạc Lạc chính miệng kể lại, nàng tuyệt đối sẽ không tin hắn lúc nhỏ là một ma bệnh ốm yếu. Xem ra ngưng ngọc đan quả thực rất thần kỳ, không phải vật phàm. Dược hiệu tốt như vậy chắc hẳn quá trình luyện chế cũng rất phức tạp, độ khó rất lớn. Tiêu Gia Vương có thể vì nàng mà luyện chế một viên, có thể thấy được hắn thật tâm đối đãi nàng. Phần ân tình này nàng sẽ âm thầm ghi nhớ trong lòng. Lạc Lạc nhìn ngưng ngọc đan một chút, bỗng nhiên nói, trở thành một tên luyện dược sư là cái dạng cảm giác gì a? Người muốn học luyện dược sao? Tiêu Giao Vương vỗ nhẹ quạt giấy, ánh mắt xẹt qua Hoàng Bắc Nguyện. Luyện dược thuật đâu phải là thứ muốn học thì học đâu chứ. Lạc Lạc lẩm bẩm, ta không có thiên phú ở mặt nào cả, bởi vậy chỉ có thể tiến vào thái học, thật quá thất bại mà. Thứ người phải học còn nhiều lắm đấy, không nhất định phải trở thành cao thủ tài năng hơn người. Tiêu Giao Vương dùng quạt giấy vỗ đầu hắn một cái. Lạc Lạc kêu oai oái một tiếng, cười hì hì ôm đầu, quay lại hỏi Hoàng Bắc Nguyệt. Bắc Nguyệt quận chúa cũng có chọn y học, có phải hay không cũng muốn trở thành luyện dược sư? Trên đời này có ai không muốn trở thành luyện dược sư sao? Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt hỏi ngược lại. Nghe Hoàng Bắc Nguyệt nói lời này, Tiêu Giáo Vương đang cười ôn hòa bỗng nhiên đứng dậy, nét mặt có chút suy tư, ngọc phiến trắng như tuyết càng làm nổi bật làn da còn ôn nhuận hơn so với bạch ngọc. Muốn trở thành luyện dược sư, đại khái cần phục dụng một viên tẩy thủy đan cao cấp, thổ thuộc tính để thay đổi thiên phú. Hoàng Bắc Nguyệt thấy hắn thực sự nghiêm túc, vội nói, vương gia không cần suy nghĩ nhiều đâu, ta chỉ thuận miệng nói một chút thôi mà. Thứ nàng cần hiện tại không phải là thiên phú của luyện dược sư, mà là một quá trình chậm rãi dung hợp tri thức. Cho dù Tiêu Giao Vương có tốn công luyện chế tẩy thủy đan cho nàng, thì cũng không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại còn làm phiền hắn nữa. Lạc Lạc bĩu môi, hâm mộ nói, vương gia đối với quận chúa thật là tốt. Tiêu Giao Vương ho nhẹ một tiếng, trên gương mặt anh tuấn thoáng hiện lên vẻ mất tự nhiên, có chút ửng đỏ. Hắn mở quả giấy ra, nói, bên kia còn có việc, ta qua đó một lát. Lạc Lạc cùng Hoàng Bắc Nguyệt liếc nhau một cái, hai người đều là hai cái hài tử cực kỳ thuần khiết và chậm chạp trong vấn đề tình cảm, bởi vậy bọn họ cũng không có nghĩ nhiều. Tiêu Giao Vương vừa mới đi ra, trên bong thuyền liền chuyển đến tiếng cãi nhau, có người hô lớn một câu, có người chết chìm. Sau đó chỉ nghe bõm một tiếng, hắn ta đã nhảy xuống hồ. Người trong khoang thuyền cũng vô cùng hiếu kỳ, bởi vậy đều chạy ra ngoài xem náo nhiệt. Hoàng Bắc Nguyệt cùng Lạc Lạc cũng là một trong số đó. Trên bong thuyền, người chết đuối đã được cứu lên. Trong không gian vang lên tiếng khóc thảm của một thiếu nữ. Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy tiếng khóc này có chút quen tai, đồng lăng bên cạnh bỗng kinh ngạc nói. Đây không phải là thanh âm của nha hoàn Hạ Hà theo bên cạnh nhị tiểu thư sao? Quả nhiên, lời của Đông Lăng vừa dứt, một thanh âm run rẩy liền thốt lên. Ta là Tiêu Vận, là nhị tiểu thư của trưởng công chúa phủ. Hoàng Bắc Nguyệt nghe thấy lời tự giới thiệu này, không nhịn được khẽ nhíu mày. Thời điểm như thế này còn mang ra trưởng công chúa phủ, khoe làm cái gì? Muốn bôi nhọ danh dự của phủ sao? Nguyên lai là nhị tiểu thư của trưởng công chúa phủ. Mau, người đâu, mau mời nhị tiểu thư vào trong thay y phục, kẻo nàng bị lạnh. Thanh âm thanh nhã của Tiêu Giao Vương vang lên. Tiêu Vận run cầm cập nhưng vẫn cố tỏ ra ôn nhu, điềm đạm nói. Đa tạ vương gia. Hoàng Bắc Nguyệt đẩy nhẹ mọi người ra rồi tiến về phía trước. Tiêu Vận hiện tại nào có xinh đẹp diễm lệ như ban đầu. Y phục tinh xảo đã bị nàng cởi bỏ lúc còn ở trong nước. Bây giờ nàng ta như một con quỷ nước, được mọi người dìu đỡ đứng dậy. Cũng phải, nếu không cởi ra, y phục ngâm nước quá lâu sẽ trở nên rất nặng, sẽ làm nàng chìm xuống hồ. Bởi vậy, bây giờ trên người nàng chỉ mặc một cái áo đơn thật mỏng, đầu tóc rối tung, mặt xanh xanh tím tím. Cũng may, trên thuyền này không có mấy vị phu nhân miệng lưỡi chua ngoa, bằng không lấy dáng vẻ hiện giờ của nàng lại xuất hiện trước mắt rất nhiều nam nhân như vậy, sự thanh bạch coi như bị hủy hoại luôn rồi. Trên thuyền lúc này đa số đều là cao nhân ẩn sĩ, không câu nệ tiểu tiết, tự nhiên sẽ biết giữ lễ. Bọn họ trông thấy dáng vẻ chật vật của Tiêu Vận thì cũng không có ở lại thưởng thức, mà giả vờ có việc rồi tản đi. Nhị tỷ, nghe được thanh âm lanh lảnh này, mọi người đang bỏ đi cũng vội dừng cước bộ, quay đầu lại nhìn một chút. Hoàng Bắc Nguyệt chạy đến trước mặt Tiêu Vận, kéo kéo tay nàng, lo lắng hỏi. Nhị tỷ, người làm sao lại thành ra như vậy? Tiêu Vận trông thấy Hoàng Bắc Nguyệt cũng có chút kinh ngạc, nàng căn bản không nghĩ tới nha đầu này sẽ xuất hiện ở đây. Lúc nãy nàng bị rơi xuống nước, đáng hận hơn là không ai chịu đi cứu nàng. Bất đắc dĩ nàng chỉ có thể dựa vào bản lĩnh triệu hoán sư thuộc tính băng để bơi đến gần thuyền lớn của Tiêu Giao Vương, lúc này mới được người ta cứu lên. Trong lòng nàng vốn đang âm thầm cao hứng, ân cứu mạng giúp nàng, dễ dàng kiếm cớ tới gần Tiêu Giao Vương, chậm rãi báo đáp. Nhưng bây giờ dáng vẻ của nàng vô cùng chật vật mất mặt, mà Hoàng Bắc Nguyệt thì lại y phục chỉnh tề, mình màu linh động, chiếc cằm thon dài dưới làn xương, mờ ảo lại càng lộ ra vẻ nhu thuận, động lòng người. Đây quả là tương phản mãnh liệt đối với nàng. Tiêu Vận là người phi thường kiêu ngạo, bây giờ Hoàng Bắc Nguyệt trước mặt lại xinh đẹp hơn nàng. Điều này làm cho bản tâm

Càng xem, nàng càng cảm thấy minh bạch hơn, thân thể cảm giác vô cùng sung mãn, nàng không thể chờ nổi nữa, nàng phải hào hào thử nghiệm một phen mới được. Vừa vặn Tử Kim Lô lần trước An Quốc Công đưa nàng, vẫn chưa dùng tới, còn dược liệu thì lần trước nàng đã mua rất nhiều, hiện vẫn còn nằm trong nạp giới. Nàng vừa định lấy Tử Kim Lô ra, thì nghe ầm một tiếng, cửa sân nhỏ đã bị người ta một cước đạp bay. Trong mắt nàng sát khí thoáng hiện, thu hồi bách luyện kinh lại, lập tức đứng lên đi ra ngoài. Đông Lăng vừa mở cửa, đã thấy Tuyết Di Nương mang theo vài tên gia đình cường tráng, cùng nha hoàn đi tới. Tiêu Vận cũng theo sau tiến vào. À vừa trông thấy Hoàng Bắc Nguyệt, trên mặt ngay lập tức hiện ra thần sắc phẫn nộ. Di Nương, ngươi đang làm cái gì vậy? Đông Lăng đi vào trong viện tử, đưa tay cản lại đám người Tuyết Di Nương. Hoàng Bắc Nguyệt vừa định gọi Đông Lăng trở lại, Tuyết Di Nương đã giơ tay lên. Bốp, một cái tát đã dán trên mặt Đông Lăng, đem nàng đánh bay sang một bên, đôi má trắng nõn lập tức sưng đỏ. Thứ hạ nhân nhà ngươi, ai cho phép ngươi xen vào việc của ta? Tuyết Di Nương quát to một tiếng. Bang, một cái chậu hoa từ cửa bay đến, nện thẳng lên đầu của Tuyết Di Nương, khiến ả hét thảm một tiếng, máu tươi từ trên trán chảy xuống ròng ròng, rơi xuống mặt đất. Nương, Tiêu Vận hô to một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên, trợn mắt giận dữ nhìn Hoàng Băng Nguyệt. Hoàng Băng Nguyệt, người chán sống rồi sao? Người chán sống chính là bọn người đó. Đông Lăng là nha hoàn của ta, ai cho phép các người động thủ với nàng? Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng quét qua đám người, uy nghiêm bộc phát, khiến Tiêu Vận không khỏi dùng mình một cái. Nếu như Tuyết Di Nương không động thủ đánh Đông Lăng, nàng còn có thể nhẫn nhịn. Nàng không thích người khác khi dễ người của nàng. Tiêu Vận nhịn không được nữa, há mồm hét lên. Băng vũ lập tức xuất hiện trong tay, hàn khí bức người, cả khu vườn ngay lập tức trở nên lạnh lẽo. Trên mặt nàng hiện lên thần sắc âm trầm, ác độc nói. Ta thấy lá gan của ngươi ngày càng lớn rồi đó. Bây giờ không dạy dỗ ngươi một chút, chẳng phải sau này ngươi còn trèo lên đầu ta nữa hay sao? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn nàng, trong ánh mắt lộ vẻ trào phúng. Nhị tiểu thư, Đông Lăng bụng mặt, từ dưới đất đứng lên, lau đi vệt máu nơi khóe miệng, chậm rãi đi tới bên người Hoàng Bắc Nguyệt, đứng ở trên thềm đá nhìn xuống đám người bọn họ. Tiểu thư của chúng ta là Bắc Nguyệt quận chúa, do hoàng thượng tự tay sắc phong, các ngươi dám động thủ chính là coi rẻ thiên uy. Ta... Tiêu Vận muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Tuyết Di Nương kéo lại. À vừa để nha hoàn lau đi vết máu trên trán, vừa cười lạnh. Một ngày không gặp, Tam tiểu thư giống như đã biến thành người khác vậy, ngay cả ta đều không nhận ra được. Chương 191. Hoàng Băng Nguyệt nhàn nhạt cười. Tuyết Di Nương nói đùa rồi, Băng Nguyệt nào có thay đổi gì đâu, rõ ràng là Tuyết Di ngươi nhìn nhầm. Ân, là ta nhìn nhầm, nếu không nhiều năm như vậy sao lại không nhìn ra Tam tiểu thư cũng có khí phách như vậy chứ. Tuyết Di Nương gằn từng chữ. Nàng bắt đầu quan sát thật kỹ Hoàng Băng Nguyệt đang đứng trên thềm đá. Trước giờ sao nàng không phát hiện ra nha đầu ốm yếu này lại có loại khí chất cao quý như vậy. Tuyết Di quá khen. Hoàng Băng Nguyệt cười nhạt, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, từ tốn nói. Tính cách của Băng Nguyệt là do di truyền từ mẫu thân. Người ta không phải hay nói có kỳ mẫu tất có kỳ nữ. Người nói có đúng hay không, Tuyết Di? Nàng vừa nói vừa liếc mắt nhìn Tiêu Vận đang nổi giận đùng đùng, có chút trêu chọc nhếch môi. Đồng Lăng cũng phốc suy một tiếng, bật cười. Có kỳ mẫu tất có kỳ nữ. Câu nói này lọt vào tai của Tuyết Di Nương cùng Tiêu Vận lại biến thành một lời trào phúng. Nhớ tới chuyện mất mặt ngày hôm qua trên thuyền của Tiêu Giao Vương, Tuyết Di Nương cùng Tiêu Vận không khỏi mặt đỏ tai hồng. Quả thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm mà. Sự tích náo loạn của Tiêu Vận từ lúc sáng sớm đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Lâm Hoài Thành. Thiếu nữ thiên tài Triệu Hoán Sư, ngày trước kiêu ngạo ngông cuồng, bây giờ đã trở thành trò cười trong mắt thiên hạ. Trước đây nàng cao ngạo tự đại bao nhiêu, thì hiện tại liền có bấy nhiêu người chán ghét nàng. Tiêu Vận lúc sáng đi ra ngoài đã hứng chịu vô số ánh mắt khinh thị, đành phải vội vã chạy về nhà, sắc mặt trắng bệch, vừa vào Bích Thủy Viện liền nhào vào trong lòng Tuyết Di Nương khóc lớn. Nàng từ trước đến giờ đều ở trong ánh mắt ghen tị của người khác mà trưởng thành. Nàng là thiên tài, là nữ triệu hoán sư trẻ tuổi nhất ở Nam Dực Quốc. Mới 16 tuổi đã là tam tinh triệu hoán sư. Hơn nữa còn triệu hoán ra linh thú cấp 4 thuộc tính băng, thiền tuyết miêu. Lúc đó, nàng phong quan đến mức nào chứ? Mưa hoa khắp thành đều vì nàng mà rơi. Mà khi nàng đi ra ngoài, đủ loại ánh mắt hâm mộ cùng sùng bái sẽ dõi theo nàng. Nàng có bao giờ phải chịu khinh thị cùng chế nhạo như vậy đâu chứ? Giống như cả thế giới đều xem thường nàng vậy. Chắc chắn trong lòng đám người kia đều nghị luận sôi nổi, nói nàng là thứ nữ nhân tùy tiện, không hiểu lễ nghi. Nàng rõ ràng không có,